Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 107. Cấp độ lên chênh lệch. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong OGI, huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu. Thái độ ung dung nói rằng, từ khi bị đề bạt làm đội bóng đội trưởng cùng đập thứ tư sau khi Miyuki bạn học trưởng thành giản làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cuộc tranh tài này hắn đã bắt hai chi hít, hắn thái độ như vậy cũng gián tiếp sáng tỏ Seido cao trung trái tim tất cả mọi người Thái ở Sawamura Aizun bắt cái kia một nhánh Homerun, đem điểm số hòa sau khi trên sân thế cuộc liền phát mọc ra rễ bản tính biến hóa nguyên bản Seido cao trung hầu như đã không có cơ hội gì. Nếu như lúc đó Sawamura Aizun cũng ao, như vậy cuộc tranh tài này, Seido cao trung 99% là muốn thua trước nghĩ tới nhằm vào Inashiro. Industrial cao trung sách lược, căn bản cũng không có có thể đưa đến tác dụng, kết quả cuối cùng rất khả năng là không có một nhánh hữu hiệu hit, Seido cao trung liền bị giải quyết đi, không có bất kỳ một nhánh hữu hiệu hit. Kết quả này là phi thường chí mạng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cuộc tranh tài này Seido cao trung tuyến tấn công căn bản là sẽ không đến phiên lượt thứ tư, không giống nhau. Không chờ Luân về thượng vị, tuyến tấn công liền kết thúc. Kết quả như thế là 10 điểm tàn khốc, mà cũng chính là ở cái kia một cái Homerun sau khi Seido cao trung không riêng đem điểm số hòa, đồng thời cũng thắng được quay lại thượng vị tuyến tấn công cơ hội đối lập. Bọn họ có thể đem điểm số vượt qua độ khả thi cũng là lớn hơn không ít nguyên bản hầu như muốn đối mặt tuyệt vọng Seido cao trung. Ở này trong thời gian thật ngắn lật thân, bây giờ đối với bọn họ tới nói, cơ hội là phi thường đại. Tiếp theo Miyuki lại bắt hit. Cứ như vậy, Seido cao trung cơ hội thì càng lớn hơn, cũng chính bởi vì vậy, OGI huấn luyện viên mới có thể nhẹ như vậy tùng đối với trên sân tuyển thủ tiến hành soi mói. Bình phẩm Sawamura Aizun cảm giác tồn tại vô dụng nhiều lời. Đội bóng mới thành lập sau khi Miyuki cũng càng ngày càng chói mắt, không riêng là OGI huấn luyện viên. Đến xem so tài những kia săn cầu thủ, có không ít người cũng chú ý tới Miyuki sinh động bóng người. Kataoka huấn luyện viên ngự khí cũng ung dung không ít, hắn vốn là chúng ta đội bóng chúa cứu thế. Hả, cái này cách gọi, OGI huấn luyện viên vẫn đúng là không rõ ràng. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn về phía Kataoka, nhìn thấy Kataoka cũng không giống đùa giỡn sau khi cũng theo gật đầu. Ở lúc đó Sawamura Aizun không có nhất định phải gia nhập Seido cao trung thời điểm, sẽ xuất hiện thuyết pháp như vậy cũng không kỳ quái. Đây kỳ thực OGI huấn luyện viên làm sao biết Miyuki chi cho nên sẽ có như vậy biệt hiệu, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Chris lúc đó bị thương. Seido cao trung rơi vào cát trơ hoang, ở tình huống kia Miyuki bằng là đột nhiên xuất hiện, lấy năm nhất sinh tư lịch trực tiếp bị đề bạt làm đội bóng chủ lực cát trơ. Hắn ở cát trơ vị trí làm được tương đương xuất sắc. Đừng xem chỉ là năm nhất, nhưng mặc kệ là chỉ huy đội bóng vẫn là tiếp cầu, cũng hoặc là đánh bóng, hắn đều biểu hiện hết sức xuất sắc. Lúc này mới bị Seido cao trung fan bóng thân thiết gọi là chúa cứu thế. Loại này biệt hiệu quang có danh tiếng cùng thực lực, không có thời cơ thích hợp là không thể xuất hiện ngay ở Seido cao trung. Tất cả mọi người đều đang vì Miyuki điểm tán thời điểm Butterbox lên. Mezono đang cùng Narumiya May quyết đấu thông qua trước giao thủ. Hiện tại Mezono đã từ từ thích ứng Narumiya May tốc độ bóng Sawamura Aizun vừa bắt Homerun. Miyuki tiếp theo đem cầu đánh ra ngoài, khoảng thời gian này nên tính là Seido cao trung đánh bóng tôi nối liền một cái đoạn thời gian, tuy nói tình huống bây giờ đã là hai ao, nhưng Mezono vẫn như cũ cho rằng đây là một cái đánh hạ Narumiya May cơ hội tốt. Dù sao vừa bị bắt Homerun, tiếp theo lại bị bắt hit, Victor không thể không có chút gì do dự lấy thực lực của hắn. Muốn đánh hạ Narumiya mây cứng đối cứng là phi thường khó khăn. Coi như đã thích ứng Narumiya mây tốc độ bóng, thế nhưng hắn ném bóng vẫn như cũ rất khó đánh, thế nhưng hiện tại nhưng là cơ hội tốt. Hiện tại chính là Narumiya mây gian nan nhất thời kỳ. Đánh kẻ xa cơ, Merono là sẽ không chú ý, chỉ cần có thể thắng lợi. Nói thế nào cũng có thể thật giống trợn mắt kim cương như thế. Mezono mạnh mẽ nhìn chằm chằm picture trên gò Narumiya mây. Cùng lúc đó, hắn đem mình đánh bóng tư thế kéo đến mức rất mờ. Nhưng cùng lúc hắn nắm gậy tay nhưng không có nắm trường, đây là tinh chuẩn hit đánh bóng tiết tấu. Catcher vị trí Tadano Isuki không có thả lỏng đối với này một chi tiết nhỏ, quan sát hắn nhạy cảm nhận ra được Mezono nhất cử nhất động, đồng thời cũng là rõ ràng hắn dự định nghĩ tới thật tốt. Muốn tiếp theo trước Homerun cùng liên tục hit, thừa thế xông lên đánh tan Narumiya mây học trưởng, ý nghĩ này vẫn là rất tốt. Nhưng muốn thực hiện lên, e sợ cũng không như vậy dễ dàng. Đối phương thiện hit dài góc trong cầu cùng bóng thẳng, liền đơn giản toàn bộ dùng breaking ball cùng đối phương quyết đấu được rồi. Trong lòng quyết định, chú ý Tadano Isuki, lập tức cho picture trên gò Narumiya mây đánh ra ám hiệu. Picture trên gò Narumiya mây khá là vui mừng gật đầu. Cuộc tranh tài này cứ việc Tadano Isuki vẫn không có cái gì quá mức biểu hiện kinh diễm, thế nhưng hắn trưởng thành tốc độ nhưng là hết sức kinh người. Trước kia thi đấu trước, hắn đối với Isuki thực lực không phải là không có lo lắng. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, Tadano Isuki nhưng làm rất khá, liền phối cầu đều thẳng thắn rất nhiều liền, nên bộ dáng này không thể nhân vì là đối thủ là vương. Giả Seido cao trung, chính mình liền trở nên sợ đầu sợ đuôi. Đối phương tuyển thủ như thế là người, không có cái gì ba đầu sáu tay cùng đặc thù bản lĩnh thời điểm như thế này. Coi như cùng đối phương cứng đối cứng, cũng tuyệt đối không thể có vẻ nhát gan, càng không cần phải nói thực lực của chúng ta vốn là cũng chiếm ưu. Vèo, Narumiya mây ở picture trên gò ném bóng động tác trôi chảy rối tinh rối mù, vẫn đợi được hắn bóng chạy ném ra đến batter box lên Mezono mới phản ứng được thật nhanh. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo lệ mang, trong nháy mắt xuất hiện ở batter trong tay, đối mặt bất thình lình một cầu. Cứ việc không phải rất tự tin, nhưng Mezono vẫn như cũ cổ quay hàm vung chày, có thể chờ hắn vung chày thời điểm xuất thủ. Màu trắng tiểu cầu đã tiến vào Tadano Isuki mở ra găng tay, đúng. Bóng tốt, không khí của hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản thần thái ung dung Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong cũng trở nên yên tĩnh. Mezono vung chày, dĩ nhiên đã muộn, hơn nữa đã muộn nhiều như vậy. Chờ đến bóng chày tiến vào catcher găng tay thời điểm, Mezono vung chày còn chưa tới một nửa, này vung chày đã không thể tính đã muộn. Quả thực chính là phản ứng chậm nửa nhịp nhi, thật nhanh. Giờ khắc này, Mezono đại não liền, thật giống điện tiếng sấm chớp như thế, hắn toàn bộ thế giới quan đều đổ nát. Cứ việc cuộc tranh tài này, Sawamura Aizun cùng Narumiya mây ném bóng tổng số đều không phải đặc biệt nhiều. Nhưng nhiều vô số gộp lại, hai người số bóng ném, bước tiến 70 cầu, hơn nữa bọn họ trước tất cả đều là toàn lực ứng phó ném bóng. Cũng không có hết sức đối với nào đó một người tiến hành nhường, hiện tại đều 70 cầu. Đối phương tốc độ bóng dĩ nhiên không có một chút nào hạ thấp, thậm chí mơ hồ còn có tăng lên, quả thực khó mà tin nổi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.